Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 961, chương 47, đỉnh phong cuộc chiến. Hạ, nhiều năm mạo hiểm trong kiếp sống, Lôi Quyết có thể nói là ta quen thuộc nhất thuật pháp. Coi như hội trường này là một cái cự hang động lớn, ta cũng như thế có thể đưa tới lôi điện chi lực. Nhưng những thứ này đều không phải là ta lựa chọn sử dụng Lôi Quyết mấu chốt. Mấu chốt là ở chỗ sư tổ tàn hồn để lại cho ta hạng nhất thuật pháp. Thuật này pháp không thể nói là bí thuật. Thậm chí để cho người khác nhìn có lẽ còn sẽ cho rằng đây là gân gà thuật pháp. Cộng thêm đối với linh giác yêu cầu lại cao đến một cái biến thái bước. Coi như ném ra, nói là lão lý nhất mạch bí mật bất truyền. Sợ rằng nguyện ý học tập nhân cũng không nhiều. Thuật này pháp chính là phân luồng thuật. Nói đơn giản chính là đem một cái uy lực cự lần trọng đại này thuật pháp. Phân chia 10 lần phát ra. Tựu giống với ta mời tới một đạo uy lực to lớn thiên lôi. Mà ta dùng linh giác tới chia nhỏ. Khống chế. Đem nó biến thành 10 đạo uy lực một loại tiểu lôi. Phân 10 lần phát ra ngoài. Nghe cái này phân luồng thuật chính là khôi hài dùng. Nhưng là ở nơi này thuật pháp giải thích chung câu có mấu chốt lời nói. Sẽ để cho ta chú ý tới nó. Cũng quyết định lần này quyết đấu đỉnh cao có ích ra. Đó chính là trải qua phân luồng sau này thuật pháp. Sẽ biến thành thuấn phát thuật pháp. Không cần bất kỳ thủ quyết. Bất kỳ khẩu quyết. Chỉ cần khống chế nó linh giác buông lỏng một chút động. Nó liền có thể trong nháy mắt phát ra. Bởi vì ta chân chính phải dùng thuật pháp. Thật sự cần thời gian thật dài. Ta phải dùng này phân luồng thuật tới bảo đảm ta thi thuật lúc an toàn. Theo lôi quyết thủ quyết bát, ta rất nhanh, cảm ứng được lôi điện chi lực. Bởi vì nơi tay quyết hoàn thành một sát na, ta nhanh chóng bắt phân luồng thuật thủ quyết. Cho nên cảm ứng được lôi điện chi lực đã tụ tập trung một chỗ. Nhưng là có tài khống chế. Đây chính là phân luồng thuật cái thứ hai, nghịch thiên, chỗ. Chỉ cần linh hồn ngươi có thể chịu đựng. Người linh giác có thể thuận lợi chia nhỏ. Người có thể vô hạn tụ tập thuật pháp uy lực. Ta đang không ngừng cảm ứng tụ tập lôi điện chi lực. Cũng không có quá đáng khinh thường. Làm cảm ứng đến không sai biệt lắm thời điểm, ta bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí sử dụng lên phân luồng phương pháp. Nói đơn giản chút chính là dùng linh hồn lực tới khống chế lôi điện chi lực. Ngậm mà không phát. Linh giác ở trong này đưa đến tác dụng chính là một cái chính xác chia nhỏ. Nhìn trình độ gì lực lượng có thể để cho linh hồn lực hoàn toàn khống chế được. Đây là ta lần đầu tiên sử dụng như vậy thuật pháp. Ta rất là cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng trên thực tế có thể là ta chưa từng có phân khinh thường nguyên nhân. Làm so với ta tưởng tượng dễ dàng một chút. Ở trong rất ngắn thời gian, ta lại đem cái này duy nhất lôi quyết chia nhỏ thành 7 lần. Tay phải bấu vào một cái thủ quyết. Khi mở mắt ra sau khi. Trên lôi đài một mảnh gió êm sóng lặng. Trên khán đài truyền tới hư âm thanh. Chắc hẳn là bởi vì ta lôi quyết thậm chí ngay cả một chút thiên địa dị động cũng không có đưa tới. Lôi điện càng là không thấy tăm hơi. Để cho mọi người ồn ào lên. Đối với tình huống như vậy. Ta cũng không thèm để ý. Trận chiến này là cho chúng ta có thể được che chở mà chiến. Cũng không phải là nổi tiếng. Ta không coi trọng nhân. Tùy ý bọn họ là như thế nào cái nhìn. Ở ta sử dụng xong phân luồng thuật sau này. Trương Hàn bên kia như cũ là đang thi triển đến thuật pháp. Ta chỉ là liếc mắt nhìn. Cũng cảm giác được Trương Hàn bên người tụ tập một loại không khỏi khí tràng. Bởi vì không có dò xét. Cho nên cũng không biết cụ thể đó là cái gì. Nhưng muốn Trương Hàn cũng không phải đứa ngốc. Khả năng ngay từ lúc ta trước liền đã làm tốt cái gọi là phòng ngự. Nếu như lúc này ta tùy tiện tấn công, phòng trừng hiệu quả cũng không lớn. Những thứ này đều không phải là ta để ý phương. Ta duy nhất để ý chỉ là, theo Trương Hàn thuật pháp thi triển, ta cảm giác trên người hắn cái kia quái dị xâm càng ngày càng. Không nói được, giống như là càng ngày càng có sinh cơ cảm giác, nhìn càng quỷ dị hơn. Nghĩ tới đây. Trên khán đài một mảnh hư trong tiếng, ta nhắm mắt lại, tay phải bấu vào thủ quyết, mà bước đầu tiên bước cương rốt cuộc đạp xuống. Nếu là trụ cột nhất so đấu, dĩ nhiên là thiếu không đủ loại thủ quyết cùng bước cương đánh nhau chết sống. Ở ta trong lòng cũng không có khác thuật pháp có thể áp chế hoàn toàn ở Trương Hàn. Trừ nó thiên địa vũ bộ. Cái này bước cương ta đã từng bước qua 2 lần. Nhưng vô luận vậy 1 lần đều là ở Trung Mao thuật. Sư tổ dưới sự giúp đỡ hoàn thành. Còn lần này là chính ta muốn độc lập hoàn thành. Cho dù là thiên địa vũ bộ trung đơn giản nhất tứ tượng chi bước. Vạn quỷ chi hồ một nhóm. Linh hồn vào mộng. Từ trình độ nào đó mà nói. Chúng ta cũng không phải là không có được chỗ tốt. Đó chính là linh hồn trải qua cái này kỳ dị hoàn cảnh. Lấy được hoàn toàn chui luyện. Về phần ta. Là lấy được càng tốt đẹp nơi. Sư tổ lấy tàn hồn tu bổ ta linh hồn bị thương. Để cho ta linh hồn lực tiến thêm một bước dài. Dù sao cũng là sư tổ a, coi như là một luồng tàn hồn cũng cường đại vượt quá tưởng tượng. Trừ tu bổ lại ta thương thế trở ra. Dư thừa chỗ tốt dĩ nhiên là cấp cho ta. Cái tình huống này ta ở Sơn Thôn dưỡng thương thời điểm liền đã phát hiện. Đây chính là ta lựa chọn muốn đạp động thiên địa vũ bộ lớn nhất ỷ trượng. Ở ta đạp động thiên địa vũ bộ thời điểm. Trên khán đài tiếng nghị luận vẫn bên tai không dứt. Đại khái nội dung đơn giản chính là Trần Thừa Nhất lôi quyết thất bại. Cho nên nhanh lên sử dụng khác thuật pháp tới bổ túc. Nhưng cái này lôi quyết cũng sẽ thất bại trẻ tuổi đệ nhất nhân. Khác thuật pháp có thể thành công sao? Như cũ giống như qua tai phong thanh. Ta không có chút rung động nào đạp động bước cương. Ở sắp đến cửa ải thứ nhất kiện bước. Cảm ứng tinh thần chi lực. Thượng ứng chu tước vị lúc, ta nghe thấy một tiếng rõ ràng, ồ thanh âm. Là áo dài trắng nhân lại hét lên kinh ngạc. Ta vẻ mặt cứng đờ như gỗ nhìn một chút áo dài trắng nhân. Chỉ là theo bản năng phản ứng. Lại nghe thấy Nhan Thần Ninh dùng không tin ngữ khí hô lên một câu nói. Thiên địa vũ bộ. Tiếp theo là Tiếu Thừa Càn đáp lại. Ngạc nhiên làm gì? Thừa vừa đã biểu diễn nhiều lần cho ta xem. Không có kiến thức gia hòa, mới lại ở chỗ này ngạc nhiên rêu rao. Ồ, biểu diễn nhiều lần, tiếu lớn nhỏ khoác lác cũng nên có một hạn độ chứ. Ta đây đảo muốn xem thật kỹ một chút, hắn thế nào khinh thường có thể bước ra thế giới này vũ bước. Nhan Thần Ninh trong giọng nói không khỏi có một loại âm trầm cảm giác. Cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào Tiếu Thừa Càn. Tiếu Thừa Càn sau khi nghe nói. Chỉ là lạnh rên một tiếng. Nói đến, vậy ngươi cứ nhìn đi. Bọn họ cách lôi đài đối thoại. Mà ở đối thoại này lúc, ta đã đạp đến cửa ải thứ nhất kiện bước. Không chút do dự đặt chân. Theo bước này hạ xuống. Một cái tinh cầu xuất hiện ở tồn nghĩ trong thế giới. Xoay tròn rơi vào chu tước vị. Này cảm giác quen thuộc tràn đầy ta linh hồn. So sánh lên lần trước linh hồn lực lúng túng. Để cho sư tổ phát huy đều có giới hạn. Lần này ta cảm giác tương đối dễ dàng rất nhiều. Theo tinh thần chi lực ở chu tước vị lạc định. Một cổ mang theo kinh người áp lực tinh thần chi lực xuất hiện ở trên lôi đài. Vẫn còn ở hướng 4 phía phát ra. Khi mở mắt ra sau khi. Dưới lôi đài an tĩnh. Nhan Thần Ninh thần sắc u buồn. Mà Trịnh Minh Y là gỡ xuống kính râm. Hai mắt tử nhìn chòng chọc ta. Ta nhìn không thấy đằng sau ta. Ta nhóm bạn là phản ứng gì? Chỉ cảm thấy ở hoàn toàn yên tĩnh bên trong vang lên Tiếu Thừa Càn phách lối tiếng cười. Tiếp lấy ta nghe thấy áo dài trắng nhân nói một câu. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật là tuổi tác có 6, 70 chứ? Không đạo lý a, chắc quá cốt linh. Lúc này nhìn trên đài, hít hà đã dần tiểu đi xuống. Bỗng nhiên có một cái trung khí 10 phần tiếng kinh hô từ phía tây bắc gần trước vị trí truyền tới. Mẹ nha, tiểu tử này ở đạp đỉnh cấp bước cương. Thiên địa vũ bộ, thanh âm này vốn là ở 10 vạn người trong hội trường thật rất nhỏ. Chẳng qua là bởi vì đến gần khán đài, truyền tới tai ta trung. Nhưng là theo ta bước cương không ngừng đạp động, càng ngày càng nhiều tiếng kinh hô vang lên. Dù sao trên lôi đài đã tiếp đón đạo thứ nhất tinh thần chi lực. Cộng thêm thiên địa vũ bộ lớn như vậy danh tiếng. Đến lúc này, có kiến thức nhân sợ là đã nhận ra nó. Khi ta muốn đạp đến bước thứ 2 mấu chốt chi bước lúc. Trên khán đài đã biến thành tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi hải dương. Này Trần Thừa Nhất, phổ thông lôi quyết đều vô dụng, sử thành công. Suy nghĩ rút ra, đạp thiên địa vũ bộ. Nếu như là những lão gia hỏa kia đạp động thiên địa vũ bộ, ta một chút cũng không ngạc nhiên. Hắn đi, hắn thế nào tiếp đón đạo thứ nhất tinh lực? Kia lôi quyết tại sao chưa thành công? Kêu lên chung, tự nhiên kèm theo có nghi vấn. Đáng tiếc câu trả lời cũng không phải bây giờ bọn họ có thể suy đoán ra. Ở ta thẫn thờ trong ánh mắt, Trương Hàn có chút một chút nhíu mày. Trên người quái dị xâm hai mắt lại giống như là muốn bốc cháy. Vào lúc này, coi như ta không tồn tại năng lực suy tính, cũng trong tiềm thức minh bạch, Trương Hàn thuật pháp liền phải hoàn thành. Ta có thể an tâm đạp hoàn thiên địa vũ bộ, thời gian không nhiều. Nếu như hắn hoàn thành thuật pháp, ta không thể không phân ra một phần nhỏ tinh thần cùng linh hồn lực thoát khỏi tồn nghĩ thế giới. Tới đối phó hắn, hết lần này tới lần khác sau khi đạp động vũ bước sẽ độ khó càng ngày càng lớn. Cũng không nghi với ta mà nói là một loại tiết thượng gia xương tình huống. Bất quá tên đã lắp vào cung không phát không được. Ta cũng không có đường lui. Ngay từ đầu liền quyết định như thế chăng, thật sao? Cho nên, trong tiềm thức thật sự phơi bày lo âu. Liền trực tiếp phản ứng ở ta trong hành động. Ta đạp động bước cương tốc độ nhanh hơn. Oanh, đạo thứ hai tinh thần chi lực tiếp đón mà xuống. Huyền vũ vị trở về vị trí cũ. Ta bước cương tốc độ càng lúc càng nhanh. Mà Trương Hàn bên kia, giờ phút này không chỉ là xâm giống như sống lại, cả người hắn cũng phát sinh dị biến. Hắn da thịt bắt đầu thay đổi đến đỏ bừng, thậm chí có tia tia nhỏ bé hơi nước toát ra, giống như là cả người hắn tràn đầy nhiệt độ cực kỳ cao độ. Hắn biểu tình thống khổ, mà xâm hết lần này tới lần khác vào lúc này giống như có một tầng năng lượng đang lưu động một dạng. Nếu như nhìn lâu, sẽ cảm thấy cái này xâm khi làm ra đủ loại biểu tình. A, là Trương Hàn tiếng thét dài âm. Tiếp lấy hắn trên da đỏ bừng vẻ bắt đầu nhanh chóng rút đi. Cái kia xâm dị trạng cũng bắt đầu biến mất. Ở ta nhanh muốn tiến hành đến bước thứ ba thời điểm, con mắt của Trương Hàn chợt mở ra. Trần Thừa Nhất, rốt cuộc là ta sắp một bước. Người thua. Giờ phút này Trương Hàn sừng sững ở trên lôi đài. Cao ngất vóc người phối hợp quỷ dị xâm, liền thật giống một cái vương giả trở về. Mà ta, liền thật là thua sao? Ta thẫn thờ nhìn Trương Hàn liếc mắt, một phần nhỏ linh hồn lực cùng tinh thần lực đã thoát khỏi tồn nghĩ thế giới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.